nhưng do dự một hồi thì cô vẫn không thể hỏi. Bỗng nhiên, điện thoại kêu, tinh, một cái, làm Khê vốn đang đắn đo giữa việc có nên gửi tin nhắn cho Phó Hy Du hay không thì không ngờ màn hình điện thoại của cô lại hiện lên thông báo. Phó Hy Du đã gửi cho bạn một tin nhắn, trong một khoảnh khắc, làm Khê nghĩ mình đang hoa mắt. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cô thấy quả đúng là tin nhắn từ tài khoản chính của Phó Hy Du gửi về. Chào cô, chỉ vỏn vẹn hai chữ, làm Khê rất nhanh đã đáp lại, chào anh, cách chương.